Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2648, thời gian nửa năm. Kiếm vực kiếm thần nhất tộc gia chủ lạnh giọng nói ra. Lâm Bạch Thánh Tử, ngươi là đang uy hiếp chúng ta sao? Đoạn Hồn Vực âm nhu nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Khẩu khí thật lớn, không hổ là Đông Châu Học Cung Thánh Tử a, thật sự là vô pháp vô thiên. Đại Vu Đế Quân sắc mặt lạnh lùng nói ra, mồm còn hôi sữa cũng dám phát ngôn bừa bãi. Cổ Đạo Chi lạnh như băng nói, Thánh Tử, nói cẩn thận. Lâm Bạch lạnh giọng nói, không tin, chư vị liền thử nhìn một chút, nhìn xem ta tương lai có thể hay không diệt Đông Châu. Đại Vu Đế Quân nhếch miệng cười một tiếng, lạnh giọng nói ra, ngươi muốn diệt Đông Châu, vậy lão phu hiện tại liền đến diệt ngươi. Chấm dứt hậu hoạn. Đang khi nói chuyện, Đại Vu Đế Quân thể nội lực lượng tuôn ra, một chưởng đánh về phía Lâm Bạch. Mà giờ khắc này Cổ Đạo Chi mặc dù đã sớm pháp quyết, nhưng không có xuất thủ ngăn cản. Ngay tại Đại Vu Đế Quân một chưởng đánh tới Lâm Bạch trước mặt trong một chớp mắt, hai cái thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Vì Lâm Bạch ngăn trở một chưởng này uy lực kinh khủng, Đại Vu Đế Quân giật mình nhìn xem Lâm Bạch trước mặt hai người. Âm thanh lạnh lùng nói, Lam Viễn Sơn, Lam Nguyên Thanh, hai người các ngươi đây là ý gì? Cổ Đạo Chi sững sờ, nhìn về phía hai người này, trầm mặc ít nói. Lam Viễn Sơn, giờ phút này lạnh như băng nhìn xem Đại Vu Đế Quân nói ra. Ngươi thương hắn, ta Lam Thị nhất tộc liền có đầy đủ lý do cùng các ngươi Đại Vu Vương triều khai chiến. Lam Nguyên Thanh khẽ cười nói, Đại Vu Đế Quân, ta khuyên ngươi không nên vọng động, chúng ta hai người cũng là phụng gia chủ chi lệnh, phải tất yếu bảo toàn Lâm Bạch công tử an nguy. Đại Vu Đế Quân sắc mặt kinh ngạc, lạnh giọng nói ra, Lam Thị nhất tộc gia chủ, Lam Lăng. Lúc này, Đại Vu Đế Quân ánh mắt nhìn về phía Cổ Đạo Chi. Cổ Đạo Chi lạnh giọng nói ra, Lam Viễn Sơn, Lam Nguyên Thanh, hai người các ngươi không muốn sai lầm, bằng không mà nói, đừng trách môn quy vô tình. Nàng này hôm nay tất sát không thể nghi ngờ, ai đều khó có khả năng ngăn cản. Cổ Đạo Chi đồng tử đặc biệt băng lãnh nói, Bạch Tiêu Tiêu giờ phút này đi lên phía trước, lạnh giọng nói ra, ta cũng đồng ý Lâm Bạch mà nói. Chúng ta muốn xử quyết chính là Chiêu Nguyệt, mà không phải trong cơ thể nàng một cái khác thần hồn. Nếu chư vị đều là Đông Châu phía trên đỉnh cao cường giả, lại là một phương hào cường, cùng ở chỗ này cãi lộn, sao không như suy nghĩ chút biện pháp đem hai cái này thần hồn tách ra? Bạch Tiêu Tiêu nói ra. Đại Vu Đế Quân lời nói lạnh nhạt nói, Bạch Tiêu Tiêu, nơi đây cái kia có phần của ngươi nói chuyện, ngươi thật đem chính mình xem như Đông Châu người trưởng đà, một cái vùng đất biên thùy viên đạn tiểu quốc đế quân cũng dám ở trước mặt chúng ta lỗ mãng. Nếu không phải là bây giờ Đông Châu đại loạn, như hướng tại ngày xưa, người liền gặp bản đế tư cách đều không có. Cút sang một bên, Đại Vu Đế Quân lạnh giọng nói ra. Bạch Tiêu Tiêu lạnh lùng nhìn xem Đại Vu Đế Quân, nói ra, vừa rồi Chiêu Nguyệt nói Đại Vu Vương triều chính là một cái hội vẫy đuôi chó. Nguyên bản ta còn chưa tin, nhưng bây giờ xem ra, thật đúng là, ai thực lực mạnh, Đại Vu Vương triều liền đối với ai vẫy đuôi a. Bạch Tiêu Tiêu lạnh lùng nói. Đại Vu Đế Quân giận dữ, quát, Bạch Tiêu Tiêu, ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh lại nói một câu. Tốt, đều không cần tại nhau nhau. Cổ Đạo Chi giờ phút này không vui giận dữ hết. Vấn đỉnh cảnh lực lượng từ trên người Cổ Đạo Chi tràn ngập mà mở. Đại Vu Đế Quân cùng Bạch Tiêu Tiêu tùy theo im miệng. Cổ Đạo Chi nhìn nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch Thánh Tử, hôm nay nàng này tất sát không thể nghi ngờ, bằng không mà nói, nơi đây nhiều như thế Đông Châu võ giả, như thế nào mới có thể đem bọn hắn an tâm? Lâm Bạch nói ra, ta không thể nhìn trong cơ thể nàng thần hồn cùng Chiêu Nguyệt cùng nhau mệnh phó Hoàng Tuyền. Cổ Đạo Chi trông thấy Lâm Bạch thái độ dị thường cứng rắn, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Nhất là bây giờ Lâm Bạch đạt được Lam Thị nhất tộc duy trì, nhưng Cổ Đạo Chi quyết định càng gian nan. Lâm Bạch giờ phút này nói bổ sung, ta sẽ nghĩ biện pháp đem trong cơ thể của bọn họ thần hồn tách ra. Đến lúc đó, chiêu nguyệt thần hồn về các ngươi, xử lý như thế nào? Ta Lâm Bạch tuyệt không hỏi đến, nhưng là, tại ta không có đem bọn hắn thần hồn tách ra trước đó. Ta tuyệt đối không thể để cho nàng chết. Lâm Bạch kiên định nói ra. Đại Vu Đế Quân âm thanh lạnh lùng nói. Buồn cười. Chẳng lẽ ngươi một mực tìm không thấy biện pháp? Vậy chúng ta liền muốn một mực nhường cái này tội nhân thiên cổ còn sót tại thế sao? Cổ Đạo Chi nghe thấy Đại Vu Đế Quân lời này. Hai mắt lóe lên. Nói ra. Tốt. Lâm Bạch Thánh Tử. Đã ngươi hôm nay quyết ý không cho phép chúng ta diệt sát người này. Như vậy lão phu có thể cho ngươi thời gian nửa năm. Trong vòng nửa năm, ngươi muốn tìm tới tách ra thần hồn biện pháp. Nếu là nửa năm sau, ngươi vẫn không có biện pháp giải khai trong cơ thể nàng hai cái thần hồn mà nói. Như vậy lão phu chỉ có dựa theo Đông Châu võ giả ý nguyện. Tính cả trong cơ thể nàng thần hồn cùng một chỗ xử tử. Cổ Đạo Chi băng lãnh nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Nửa năm, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch cau mày. Lâm Bạch biết thời gian này không đủ. Nhưng là đây đã là Đông Châu học cung nhượng bộ rồi. Nếu là Lâm Bạch không đồng ý, chỉ sợ liền 3 tháng này cũng không có. Lâm Bạch gật đầu nói. Tốt, vậy liền lấy nửa năm vì hẹn. Ta nhất định sẽ trong vòng nửa năm tìm tới biện pháp. Cổ Đạo Chi cười nói. Vậy liền một lời đã định. Ta có thể trước nói cho ngươi. Đông Châu học cung cùng cổ gia cổ kim lâu bên trong. Cũng không thể đem loại này hai cái thần hồn tách ra biện pháp. Nếu là có loại biện pháp này, cái kia tất nhiên là nghịch thiên chi thuật, hoặc là đế cấp, thậm chí cả là thần cấp pháp bảo. Loại vật này, man cổ đại lục phía trên, ít càng thêm ít. Lâm Bạch Thánh Tử, ta khuyên ngươi không muốn đang làm bất luận cái gì ý nghĩ cá nhân rồi. Cổ Đạo Chi tận tình nói ra. Lâm Bạch nói ra. Chỉ cần còn có một tia hy vọng, ta liền sẽ không buông tha cho. Cổ Đạo Chi cười nói. Chỉ hy vọng Lâm Bạch Thánh Tử có thể trong vòng nửa năm tìm tới biện pháp đi. Đại Vu Đế Quân giờ phút này âm thanh lạnh lùng nói. Cổ Đạo Chi trưởng lão. Ngươi cái này. Chấm ngoặc kép. Cổ Đạo Chi nói ra. Đại Vu Đế Quân. Bây giờ nàng này đã tại trong tay chúng ta. Như thế nào giết? Giết thế nào? Lúc nào giết? Không đều là chúng ta chuyện một câu nói sao? Làm gì nóng lòng nhất thời? Huống hồ như vậy Đông Châu đại loạn vừa mới lắng lại. Tất cả võ giả đều muốn tái tạo gia viên. Giờ phút này không phải xử quyết nàng này thời điểm. Liền định tại nửa năm sau. Cổ Đạo Chi thản nhiên nói. Đại Vu Đế Quân cắn răng nghiến lợi nói ra, nửa năm sau xử quyết nàng này cũng được, nhưng là nàng này nhất định phải giam giữ ở trong Giang Hải vực. Tuyệt đối không thể giam giữ tại Đông Châu học cung. Cổ Đạo Chi âm thanh lạnh lùng nói, Đại Vu Đế Quân, ý của ngươi là nói ta Đông Châu học cung sẽ âm thầm tương trợ Lâm Bạch giúp nàng này đào tẩu sao? Đại Vu Đế Quân cười nói, Cổ Đạo Chi trưởng lão. Vừa rồi ngươi cũng đã nói, dù sao Lâm Bạch bây giờ là Đông Châu học cung thánh tử. Ta làm sao biết Đông Châu học cung có hay không lòng trắc ẩn đâu. Cổ Đạo Chi nhìn về phía Lâm Bạch hỏi, ngươi cứ nói đi, Lâm Bạch giữ yên lặng. Lâm Bạch gật đầu nói, có thể, Đại Vu Đế Quân âm thanh lạnh lùng nói. Trong Giang Hải vực, ta Đại Vu Vương Triều có một tòa ngục giam, tên là Tù Long Uyên. Trong đó có khổng lồ trận pháp gia trì. Cho dù gì bước vào trong đó võ giả đều sẽ bị phong tỏa tu vi. Nơi đây dùng để giam giữ nàng này. Thích hợp nhất. Mặt khác, ta cũng sẽ mời kiếm vực võ giả. Đoạn hồn vực võ giả. Đông Châu học cung cường giả. Cùng nhau trấn thủ Tù Long Uyên. Để phòng các ngươi nói ta Đại Vu Vương Triều không công bằng. Như thế nào? Đại Vu Đế Quân hỏi. Hết chương.